Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, không thể diễn tả thú vật. Như là cương thiết bốc hơi tanh dỉ vị khuếch tán, bao trùm toàn bộ bờ sông mây, dòng chảy hai bên, rằng co quang chi cự nhân cùng sinh mệnh năng cự thú đã rằng co mấy phút đồng hồ. Từ vừa rồi toàn lực xuất thủ, lại bị cự nhân dụng ý liệu bên ngoài thủ đoạn tránh thoát về sau. Cự thú biểu hiện vẫn phi thường trầm ổn cẩn thận, bởi vì cái này thân thể trên thực tế tịnh không thực chất, chỉ là từ thuần túy sinh mệnh năng cấu thành, cho nên cự thú bên ngoài thể xác tầng tầng biến ảo. Vô số xúc tu ngẫu nhiên biến thành chân đốt, ngẫu nhiên biến thành cự kiềm. Nó tựa hồ ngay tại suy nghĩ, cần phải dùng dạng gì tư thái đi ứng đối trước mắt sáu tay cự nhân. Nhưng cuối cùng, cự thú lại đình chỉ hết thảy hành vi, thân thể khổng lồ hơi chậm lại, sau đó liền hóa thành đầy trời lưu động sinh mệnh chi lực. Một lần nữa bị hắn nơi trọng yếu một bóng người hấp thu tiến thể nội. Helasana đứng thẳng giữa không trung, màu xanh sẫm tóc lấy hắn tự thân tán phát dòng năng lượng vũ động. Hắn nhìn về phía phương xa cự nhân, trong ánh mắt không có một tơ một hào tình cảm, cũng nhìn không ra nửa điểm suy nghĩ quan sát quang mang. Mà dòng chảy mặt khác, sáu tay cự nhân vậy gần như đồng thời sụp đổ, hóa thành từng đạo thô to sinh mệnh năng mạch lạc thu nạp vào nơi trọng yếu bóng người. Do xua như nhau đứng ở giữa không trung, hắn hoạt động cổ tay phải. Nơi đó có một tia không thấy được vết đỏ. Nửa ngày qua đi, Helasana mở miệng, ngươi là Joshua Van Radcliffe, Moldavia đồ long lãnh chúa. Hắn thanh âm vô pháp dùng coi thường, lãnh đạm để hình dung, bởi vì trên thực tế, đó cũng là kéo lấy cảm xúc cùng ba động lời nói. Helasana thanh âm phảng phất là từ một đài sinh thể máy móc hợp thành mà ra một loại. Không có chút nào ba động, chỉ là đơn thuần tự thuật, sự cường đại của ngươi vượt qua nghe đồn cùng dự tính của ta. Y theo giáo đoàn định vị, ngươi nguy hiểm cấp bậc đã theo hơi có uy hiếp, lên cao tới cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ là nghĩ đến liền muốn nói. Vị này có màu xanh sẫm tóc cực ý cường giả không duyên cớ tự thuật nói ý nghĩ của mình. Dự định kế hoạch sửa đổi. Giết chết người độ ưu tiên cao hơn thăm dò mót sơn di tích. Ồ, Joshua cũng không có đối với mấy cái này nói sinh ra phản ứng gì. Lời tương tự hắn đã sớm nghe qua vô số lần. Chiến sĩ siết chặt một lần đã hoàn toàn khôi phục không ngại hữu quyền. Thanh bằng nói, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa làm nóng người kết thúc, triệt hồi sinh mệnh năng hóa thân về sau. Helasana quanh thân tiêu tán lấy vô cùng cường đại sinh mệnh bức xạ. Này bức xạ dùng hắn cực ý cường giả thực lực đương nhiên có thể toàn bộ ước thúc tại thể nội. Nhưng lúc này hắn lại vô ý đi chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là cực kỳ chăm chú giơ lên tay phải của mình. Tái nhợt bàn tay thon dài như là tinh thạch cương thiết rèn đúc, tìm không thấy mảy may thiếu hụt lỗ thủng. Này có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết thủ trưởng nhẹ nắm thành quyền. Chỉ còn một cái ngón trỏ dựng thẳng lên, chỉ hướng phương xa Joshua. Lúc này Helasana thân thể vẫn ở vào hắc ám mê vụ trong vực sâu. Nhưng cường đại đến cực điểm sinh mệnh năng bức xạ tản ra tinh khiết quang mang lại tại dạng này. Hắc ám bên trong chiếu sáng hắn thân thể, vô số bay tán loạn điểm sáng hội tụ. Để một điểm tái nhợt không gì sánh được, sáng tỏ tới như là tân tinh quang mang ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn. Thật sự là thuần túy. Trông thấy một màn này Joshua, nhưng trong lòng lóe lên ý nghĩ như vậy, cố nhiên vô cùng mãnh liệt nguy hiểm cảnh báo tại hắn trong đầu đến quay lại động. Có thể chiến sĩ vào lúc này, lại từ đáy lòng đối đạo tia sáng này phát ra tán thưởng. Như thế thuần túy sinh mệnh lực hội tụ, khoảng cách cương chi lực, chỉ sợ chỉ có cách xa một bước đi. Hellasana không hổ là cực ý đỉnh phong cường giả, danh bất hư truyền, mà xuống một nháy mắt, quang mang tầng tầng tiến dần lên, bạch quang nở rộ, ông, rất nhỏ không gì sánh được, phảng phất chỉ là khẽ than thở một tiếng vù vù tiếng vang lên. Mà nương theo lấy này thanh âm vù vù, một đạo nhỏ bé tới cơ hồ hoàn toàn vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp ánh sáng từ Hellasana. Đầu ngón tay bắn ra, nó mặc dù nhìn như không chút nào thu hút, trên thực tế lại sáng tỏ không gì sánh được, so thái dương còn muốn bắt mắt, toàn bộ bờ sông mây đều bởi vì ánh sáng của nó mà biến thành tối sầm. Có thể trừ cái đó ra, nhưng không có bất luận cái gì dư ba cùng bạo tạc xuất hiện. Cực độ ngưng tụ lực lượng làm cho đạo tia sáng này đi qua không gian nổi lên từng mảnh gợn sóng. Cứ như vậy chiều lấy chiến sĩ bay đi, nhưng Joshua nhưng cũng giơ lên nắm đấm của mình, nồng hậu dày đặc tới cực điểm sinh mệnh lực, tại này thắng qua cương thiết cương quyền bên trên ngưng tụ thiêu đốt. Sau đó hóa thành một đoàn màu đen quang diễm, bàng bạc lực lượng khiến cho nở rộ quang mang. Kinh khủng nhiệt năng ở trong đó lưu động, như là chân chính thái dương, đối mặt vô thanh vô tức, làm cho không gian đều nổi lên gợn sóng thương bạch quang tuyến. Chiến sĩ không có lãng phí nửa điểm khí lực phát ra thanh âm. Hắn chỉ là chăm chú nắm chặt nắm đấm, sau đó chiều lấy trực áp mà đến khủng bố ánh sáng. Trọng quyền vung ra trong nháy mắt này. Một đạo màu đỏ thẫm cường quang hoàng đúng tăng vọt. Oanh, đầu tiên là yên tĩnh không tiếng động, sau đó liền đủ để đánh vỡ người màng nhĩ tiếng vang. Phương xa rừng cây ở giữa Sukla trông thấy cảnh này, vội vàng dùng đấu khí che lại chính mình học đồ lỗ tai. Nhưng chính hắn cũng bị này phảng phất thế giới hủy diệt một loại tiếng nổ kích thích khuôn mặt vặn. Vẹo. Cảm giác đại não ngay tại run rẩy, mà ở xa mây sông không đóng băng chính giữa, một đỏ một trắng hai đạo quang mang chói mắt ngay tại đang đối mặt đụng. Giữa hai bên rằng co không xong, vô tận lôi đình hồ quang điện ở xung quanh chớp động. Sông không đóng băng nước sông tại viễn siêu thái dương ngoài mặt nhiệt độ bên dưới trong nháy mắt. Liền bốc hơi vì hư vô. Đáy sông cùng bờ sông cát đá bùn đất vậy trong nháy mắt hóa tức thành xám. Nứt toác thành vô số nhỏ bé nhất toái phiến. Oanh, lần thứ hai cuồng bạo tiếng nổ xuất hiện. Lần này, hai đạo quang mang đụng nhau khu vực. Có vô hình ba động điên cuồng khuếch tán. Nó trong nháy mắt liền đem toàn bộ mây sông không đóng băng chặn ngang cắt đứt. Đánh ra một cái đường kính vài trăm mét hố lớn. Trong đó hết thảy đều bị thuần túy không gì sánh được sinh mệnh năng ba động nghiền nát thành bụi phấn, bị bỏng vì dung nham, mà một cái hình tròn quang cầu cấp tốc nở lớn, sau đó vỡ vụn thành đầy trời năng lượng toái phiến. Nhưng là nháy mắt sau đó, đại khái là bởi vì song phương đối với đối phương lực lượng ngưng tụ trình độ đều xuất hiện sai lầm, đoán chừng hai người lực lượng ngưng tụ mà thành sinh mệnh chi quang tại kịch liệt bạo tạc bên trong dịch ra. Nghiêng nghiêng giao nhau bắn về phía những phương hướng khác. Tái nhật ánh sáng dùng thẳng tắp hướng về phương xa vô tận lan tràn. Giống như một đầu vượt ngang mấy ngàn mét bạch sắc vết cát. Rõ ràng chiếu rọi ở cái thế giới này phía trên. Nó dễ như trở bàn tay quán xuyên dọc đường sở hữu đồi núi cùng sơn phong. Phảng phất chỉ là đột phá một tầng khinh bạc giấy trắng. Nghiêng chiều lấy phía trên xẹt qua bạch quang cắt qua một tòa sơn phong. Mà xuống một nháy mắt, một đầu chướng mắt không gì sánh được kim sắc dung nham vết thương cứ như vậy xuất hiện ở này sơn. Phong vết cắt bên trên, mà lên phương to lớn đỉnh núi thuận này vết cắt, chiều lấy đại địa nghiêng trượt xuống, mây trên trời tầng vậy bởi vậy tách rời. Như là bị cây kéo cắt mở vải trắng, màu đỏ thẫm cường quang lại cùng bạch quang hoàn toàn khác biệt. Nó mang theo làm cho cương thiết cũng theo đó hòa tan bốc hơi nhiệt độ cao hướng về phương xa. Khuếch tán, sinh ra vô tận bạo tạc tiếng vang, nóng rực phong bạo thậm chí để ven đường mấy cây số phía trong đất tuyết hòa tan. Quay về giữa hè nóng rực, quang mang này từ trên xuống dưới, đánh vào một mặt đã băng phong bờ sông hồ nước bên trong. Tức khắc vô tận hơi nước bốc hơi mà khởi, phảng phất một đầu tiếp đất thông thiên giật dây vân từ đi lên thẳng vào không trung. To lớn vân trụ nội bộ cổ động màu đỏ thẫm quang mang. Từng đạo thiểm điện vòng tròn tại hắn xung quanh lấp lóe. Không chỉ là như thế, phương xa, mót sơn xung quanh, tám cái thế lực tụ tập tay người đang cùng hoàn thành biến thân ôn dịch tà giáo đồ chiến đấu. Những này ôn dịch tà giáo đồ biến thân trước đó, phần lớn đều chỉ có bạch ngân cao giai hoặc là đỉnh phong thực lực. Hoàng kim cấp chỉ có một cái Randall tế ti, có thể là tại hoàn thành khinh nhờn chu ma cùng thâm uyên to lớn giáp sau khi biến thân. Lực lượng của bọn chúng lại từng cái một đột phá chính mình trước đó giới hạn. Moldova lãnh chúa phủ, quán thiên bạch tháp, đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội, thất diệu quốc hội, Caesar chi nhãn, kiếm long dòng binh đoàn, răng nanh mạo hiểm tiểu đội, làm thuẫn dòng binh đoàn, tám cái thế lực hết thảy 17 tên hoàng kim cường giả cùng bọn hắn cấp dưới. Đang cùng những lực lượng này tăng vọt quỷ dị quái vật chiến đấu. Mỗi một đầu khinh nhờn chu ma đều có thể liên lụy đại lượng bạch ngân giai chiến đấu lực. Trong đó cường đại càng là yêu cầu hoàng kim cường giả xuất thủ đối phó. Nhưng khó giải quyết nhất lại là Randall tế ti biến thân mà thành thâm uyên to lớn giáp. Đầu này có tới cao mười mấy mét cự hình côn trùng quái vật lực đại không gì sánh được. Giáp xác càng là so cương thiết còn cứng rắn hơn. Cho dù là hoàng kim cường giả, vội vàng phía dưới đều không cách nào phá mở nó phòng ngự. Giờ đây đầu này khủng bố cự thú ở trên mặt đất như là chiến xa một loại xung phong ngang dọc. Bàn chân chân đốt tại bùn đất nham thạch bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết tích. Brandon cùng mấy vị khác hoàng kim cường giả đang cùng đầu này thâm uyên to lớn giáp chiến đấu. Tóc vàng kiếm sĩ cầm trong tay song kiếm, tỉnh táo đánh chém tại đối phương trên người. Thánh vật cấp song kiếm có thể nhẹ nhõm phá vỡ to lớn giáp xác, tạo thành thiết thực thương tổn, làm đối phương phát ra từng tiếng thống hào. Dùng thực lực của hắn, đơn đấu này một đầu thâm uyên to lớn giáp là không có vấn đề gì cả. Nhưng mót sơn chân núi trên chiến trường lại không chỉ có tóc vàng kiếm sĩ một người. Moldova lãnh chúa phủ các kỵ sĩ đang cùng khinh nhờn chu ma chiến đấu. Thâm uyên to lớn giáp có thể không quan tâm thủ hạ của nó. Brandon lại không thể làm như thế. Mà Verdani cũng đã có bó tay bó chân. Nàng là chiến tranh pháp sư. Tinh thông pháp thuật đều là có thể một kích phá thành. Đánh nát thành tường sơn phong khủng bố thuật thức. Nhưng loại vật này dùng tại hỗn chiến trên chiến trường thì tương đương với địch ta đồng loạt tiêu diệt. Cho nên tóc tím pháp sư chỉ có thể ở tóc vàng kiếm sĩ sau lưng cấu trúc trận pháp. Từng mai từ nguyên tố chi lực tạo thành kim sắc thủy tinh lơ lửng sau lưng Verdani. Thỉnh thoảng liền bắn ra hơn 10 đạo sắc bén không gì sánh được chùm sáng. Muốn đem đầu này thâm uyên to lớn giáp đính tại nguyên địa. Nhưng Randall tế ti lại phát ra một tiếng giống to. Hắn mặc dù biến thân thành quái vật, nhưng lại tịnh không có đánh mất trí tuệ. Thậm chí có thể sử dụng thần thuật pháp thuật. Chỉ thấy nó quanh thân dâng lên một vòng màu nâu u uế vòng sáng. Đem Verdani bắn ra ánh sáng từng cái nuốt hết. Sau một khắc, nó liền như là một đài to lớn cương thiết chiến xa. Chiều lấy tóc tím nữ nhân pháp sư bay thẳng mà tới. Verdani tỉnh không có né tránh. Liền xem như vô pháp sử dụng chính mình am hiểu nhất chiến tranh pháp thuật. Nàng cũng là một tên hoàng kim cao giai cao cấp pháp sư. Chỉ gặp từng tầng ma lực thành lũy bỗng dưng tại đại khí bên trong cấu trúc. Xem ra nàng là muốn chính diện ngăn trở thâm uyên to lớn giáp đập vào. Nhưng là, nàng bất thình lình toàn thân run lên, trong tay động tác dừng lại. Tóc vàng kiếm sĩ thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh tựa như tia chớp vọt lên, đem nữ nhân pháp sư ôm vào trong ngực rời đi nguyên địa. Mà xung phong thâm uyên to lớn giáp vậy chẳng biết tại sao, mạnh mẽ ngừng lại chính mình bước chân xung phong. Nó thậm chí không chút do dự, quay đầu nhìn về phương hướng ngược cấp tốc chạy đi. Mà xuống một nháy mắt, một đạo tái nhợt ánh sáng xẹt qua đại khí, phá vỡ Verdani cùng thâm uyên to lớn giáp nguyên bản vị trí. Nghiêng nghiêng chém về phía Mót Sơn. Oanh, sau một lát, ầm ầm nổ vang vang lên. Không tính là cao lớn nguy nga Mót Sơn sơn phong lúc này bị này ánh sáng trực tiếp chém ra. To lớn đỉnh núi khắp nơi chàng mọi người và nhiễu sóng quái vật nhìn chăm chú. Chậm rãi dọc theo dung nham vết thương trượt xuống, mà một cái ở vào sơn phong chính trung tâm, nối thẳng sâu trong lòng đất động khẩu cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Viễn cổ di tích lối vào được mở ra. Tất cả mọi người, bao gồm Khinh Nhờn Chu Ma đều không có làm rõ ràng kia nguy hiểm không gì sánh được. Rất chí khinh mà dễ nâng tách ra sơn phong ánh sáng đến tột cùng là ai phát ra. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng bọn họ có vô tận suy nghĩ chuyển động. Chỉ có Brandon cùng Randall tế ti đồng thời nhìn về phía ánh sáng phóng tới phương hướng. Nhân loại hai mắt cùng to lớn giáp sáu đôi lục sắc quan sát lỗ bên trong lóe ra đồng dạng chấn kinh. Quang mang, Joshua, Helasana đại tế ti. Hai người như nhau đều cảm ứng được. Phát sinh ở phương xa trận kia kinh thiên động địa giao thủ. Khủng bố như thủy triều lên xuống sinh mệnh năng ba động tại lúc này mới truyền lại ở đây. Để tại chàng sở hữu hoàng kim cấp cường giả đều chấn động trong lòng. Hàn ý hư xương sống lưng dâng lên. Mà phương xa, bờ sông mây hai bên bờ. Chính diện dùng sinh mệnh năng ba động đối oanh một kích hai người như cũ tại giằng co. Do xua quanh thân tràn ngập như là dung nham địa tâm một loại sôi trào sát ý. Hắn híp mắt, màu đỏ song đồng quét mắt trên người đối phương dòng năng lượng động cùng nhược điểm bộ phận. Có thể là lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Cho dù là cực ý vự long cũng có thể dễ dàng nhìn ra nhược điểm lực quan sát phảng phất hoàn toàn. Mất đi tác dụng. Helasana trên thân tràn ngập phảng phất vỏ quả đất nặng nề sinh mệnh năng hộ cháo. Phía trên cũng không phải là không có nhược điểm. Có thể cho dù là yếu nhất địa phương, cũng cần toàn lực mới có thể đột phá. Đây chính là nội tình thâm hậu mang đến chỗ tốt. Cho dù là chiến sĩ vượt ngang mấy cái thế giới, điên cuồng sát lục hỗn độn ma vật. Vậy không sánh bằng đối phương một tơ một hào mấy chục năm tích lũy. Helasana lực lượng hùng hậu, lực lượng nắm giữ tinh xảo, coi như không phải hoàn mỹ, vậy được xưng tụng là không chút nào sơ hở. Mà lúc này, cái này chiến sĩ trước nay chưa từng có đại địch, lại đột nhiên mở miệng nói, di tích đã mở ra, cho dù là kịch chiến qua đi. Helasana thanh âm vậy không chút nào cảm xúc ba động. Hắn quay đầu, nhìn về phía Mót Sơn vị trí, thản nhiên nói, quả nhiên, nó, toái phiến ngay ở chỗ này. Phong ấn còn rất vững chắc. Phong ấn, phương xa, đang cùng vị này tà giáo đại tế ti rằng co chiến sĩ không khỏi sững sờ. Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng trong lời nói của đối phương ý tứ. Chiến sĩ giật mình đại ngộ nói, đúng, trưởng ấn hồ, nơi này là quang diệu kỷ nguyên đối tà thần cùng ác ma chiến trường. Làm sao lại có di tích? Thì ra là thế, chân núi Mót là cái nào đó tà thần hay là thâm uyên lĩnh chủ toái phiến phong ấn? Khó trách các ngươi đối bắc địa một mực có mưu đồ. Liền xem như gặp như thế đại tổn thất vậy không chút nào từ bỏ. Helasana cũng không có nói tiếp, ánh mắt của hắn di động, khóa chặt tại Joshua trên thân, vị này cực ý đỉnh phong, khoảng cách truyền kỳ chỉ có cách xa một bước cường giả biểu lộ lần đầu có chút biến động. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là có một số không mở ra tâm. Ngươi sinh mệnh lực là ta gặp qua nhất hùng hậu. Ta hấp thu chi lực thế mà không có hiệu quả chút nào. Joshua, ngươi là một cái đối thủ tốt. Cùng ngươi giao thủ, con đường của ta được có chút xác minh. Đáng tiếc, không phải hiện tại. Lời còn chưa dứt, Helasana thân thể bất thình lình tách ra một vòng vầng sáng màu đen. Thân thể của hắn theo cái này quang hoàn bắt đầu cấp tốc bành trướng, cũng không phải là sinh mệnh năng hiển hóa, mà là chân chính trên ý nghĩa bành trướng biến lớn. Vẻn vẹn là một nháy mắt, vị này tà giáo đại tế ti thân thể liền trở thành một đoàn to lớn vô cùng. Không biết hình không thể diễn tả chi vật, nó tiếp xúc đến mặt đất đồng thời, liền bắt đầu hấp thu đồng hóa đất đai. Sát na, đến 10 tấn kế nước sông cùng sa thạch liền bị hắn thôn phệ. Vô luận là chất hữu cơ hay là vô cơ vật, vô luận là cố thể hay là dịch thể, hết thảy đều bị cái này Helasana hóa thân mà thành quái vật đồng hóa. Joshua hít sâu một hơi, cho dù là hắn cũng bị đối phương không hề có điểm báo trước cử động chấn kinh một lần. Mà liền tại hắn ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị xuất thủ công kích này một đoàn giống như bọt biển hoặc là cục thịt không thể diễn tả chi vật lúc, trên thân thể của nó lại đột nhiên sáng lên vô số màu xanh sẫm quang mang. Kia là từng cái một ngay tại không ngừng chuyển động nhãn cầu cùng mắt kép. Bọn chúng lít nha lít nhít, giống như trong cơn ác mộng cảnh tượng, màu xanh sẫm nhãn cầu điên cuồng chuyển động, từng đạo gần như thực chất hóa sinh mệnh chi quang từ đó bắn ra. Tập trung tại không né tránh kịp nữa do xua trên thân, đem hắn ngưng kết tại nguyên địa, mà xuống một giây, này ngay tại đồng hóa xung quanh hết thảy quái vật to lớn bắn ra một cái thô to xúc tu. Đem chiến sĩ cả người kéo vào trong bụng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.